Thần nông tiểu y tiên. Chương 164, tai nạn xe cộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hân trung quy vẫn còn con nít. Nghe nói Rõ Thiên đi chơi. Vậy mà cao hứng suốt đêm đều không ngủ ngon. Ngày thứ hai, làm Lương Phi đầu tiên nhìn chợt nhìn đến Lương Hân bộ kia mắt gấu mèo dáng vẻ. Lúc này bị sợ hết hồn. Tiểu Hân, ngươi tình huống gì? Tối hôm qua một đêm không ngủ. Lương Phi không biết nói gì nhìn muội muội liếc mắt. Ngạc nhiên hỏi, ta cao hứng a, đi thôi. Ca, hiện tại thời gian cũng không sớm. Lương Hân mặc dù nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng tinh thần rõ ràng vẫn không tệ. Vội vã mấy hớp bới xong rồi trong chén cơm, liền muốn kéo Lương Phi đi ra phía ngoài. Tiểu Hân, người như vậy trạng thái nhưng là rất không tốt a. Có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi lại đi? Nhìn nàng cái bộ dáng này, Lương Phi không khỏi vừa nghi hoặc hỏi. Không cần, ca, người đi nhanh một chút được không? Nghe một chút ca ca lại còn muốn chính mình nghỉ ngơi. Lương Hân cũng không thuận rồi. Lập tức càng là vội vàng kéo ca ca tay. Một đường đi tới cửa thôn trạm xe buýt hạ đẳng xe. Chỉ chốc lát sau, xe tới, Lương Hân đem Lương Phi kéo lên xe. Lúc này mới thả tay. Dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lương Phi chỉ đành phải lần nữa không nói nhìn muội muội liếc mắt. Bất quá, khi nhìn đến nàng bộ kia ngủ rất ngọt dáng vẻ, hắn lại không tốt quấy rầy nữa nàng. Chỉ đành phải để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Xe buýt một đường vừa đi vừa nghỉ mà đi về phía trước. Qua một trận cuối cùng lái vào nội thành. Nhưng ngay khi xe cộ mới vừa gia nhập một cái ngã tư đường lúc, vừa vặn chính gặp đèn xanh. Xe buýt bình thường đi về phía trước, nhưng là từ một bên ven đường ra một chiếc quẹo trái xe con. Chẳng những không biết né tránh, hơn nữa vậy mà không chút nào chậm lại mà cùng xe buýt cướp đường. Mà này dạng cướp đường tạo thành trực tiếp nhất ác quả. Chính là chiếc kia xe nhỏ lập tức bị đụng lật qua một bên đi qua. Tài xế xe buýt mặc dù kịp thời đạp chân phanh, cũng bởi vì tốc độ xe quá nhanh, né tránh không kịp, suýt nữa còn tạo thành lật xe. Này lên tai nạn xe cộ quá lên đột nhiên. Trên xe buýt mọi người hoàn toàn không có phòng bị. Lập tức đều bị hất được người ngã ngựa đổ. Rất nhiều người đều bị bất đồng trình độ thương. Lương Hân đang ngồi ở trước trên hàng chỗ ngồi, như gà con mổ thóc ngủ. Chàng này tai nạn xe cộ đột kỳ tới. Nàng cả người liền giống bị đánh ngã bình hoa bình thường về phía trước nhào lộn. May mắn được Lương Phi kịp thời lôi nàng một cái, mới không có khiến cho nàng ngã bể đầu chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lương Hân bị tiếng này nổ vang cho đánh thức. Nửa ngày còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là phát ra một trận kinh hãi quái khiếu. Mẹ, làm sao lái xe? Không muốn sống nữa. Này không phải không muốn sống, nhất định chính là đuổi đi đầu thai. Ôi chao, ta té gãy chân, vội vàng giúp ta đánh 120, ô kìa. Đau chết ta rồi. Trong lúc nhất thời, trên xe bắt đầu rối loạn lên. Những thứ kia bị đụng bảy oanh tám tố mọi người. Không phải lớn tiếng chửi rủa, chính là kêu khóc mà bắt đầu. Lương Phi thần kinh đi qua trong thời gian ngắn kinh ngạc sau đó, liền lập tức phản ứng, bước nhanh vọt tới những thứ kia bị thương hành khách trước mặt. Vì bọn họ làm đơn giản cầm máu hoặc là nối xương xử lý. Không thể không nói, 120 cấp cứu trung tâm tốc độ quả nhiên là đủ thần tốc. Có người gọi điện thoại tới, không tới 5 phút, liền có mấy chiếc xe cứu thương hỏa tốc chạy tới. Theo trong xe lao ra mấy người y tá nhân viên, đem người bị thương đưa lên xe, đưa đi bệnh viện. Bởi vì tài xế xe buýt phản ứng kịp thời, hành khách trên xe chịu thương nhẹ tuy nhiều, nhưng may mắn không người trọng thương. Nhưng Lương Phi nhìn đến phía trước bị đụng hư lật qua một bên xe con lúc, nhưng là không khỏi thay trong đó hành khách gánh nổi tâm tới. Mà ở hắn vận chuyển thấu thị chi nhãn nhìn kỹ đi qua, càng là sợ hết hồn. Lại thấy bên trong xe tổng cộng ngồi lấy 2 vị hành khách. Loại trừ nam tài xế bên ngoài, tại tay lái phụ lên, lại còn ngồi lấy một vị bụng phệ phụ nữ có thai. Thấy cảnh này, Lương Phi liền không ngồi yên được nữa rồi. Vội vàng phi thân nhảy xuống xe. Hướng chiếc kia lật qua một bên xe nhỏ chạy tới. Ca, người muốn đi đâu? Lương Hân không hiểu Lương Phi phải đi nơi nào. Cũng đi theo chạy xuống xe. Lúc này, đã có mấy người y tá nhân viên đem trong xe nhỏ hai gã người bị thương mang ra ngoài. Tuy nói bên trong xe phòng đụng túi hơi kịp thời bắn ra. Chậm lại bộ phận đụng xung lực. Nhưng người thương thế vẫn là không thể lạc quan. Đặc biệt là vị kia phụ nữ có thai. Trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh. Theo dưới người nàng, càng là không ngừng có máu chảy ra. Thầy thuốc, van cầu các ngươi. Ta van cầu các ngươi mau cứu vợ của ta. Nhất định phải mau cứu nàng. Trẻ tuổi kia nam tài xế một chân bị đụng gãy. Trên trán cũng là máu tươi tràn lan. Nhưng hắn vừa nhìn thê tử tình huống so với chính mình còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí có thể sẽ một xác lưỡng mệnh. Nhất thời gấp đến độ kéo một vị mặc áo choàng trắng bác sĩ nam tay. Lớn tiếng cầu khẩn nói. Ngươi còn không thấy ngại để cho chúng ta cứu người. Biết rõ lão bà ngươi ôm có bầu. Lại còn mở nhanh như vậy xe. Chuyển hướng còn dám cướp đường. Người vợ con xảy ra chuyện. Cũng là ngươi hại. Tên kia bác sĩ nam khinh bỉ trợn mắt nhìn tài xế liếc mắt. Nghiêm nghị quát lên. Ta, tài xế há to mồm. Muốn giải thích. Thế nhưng bác sĩ nam nhưng là căn bản cũng không nghe hắn nói. Để cho y tá đưa hắn đưa lên cáng. Liền vội bước đi qua thăm dò bị thương phụ nữ có thai tình trạng. Tô chủ nhiệm, tình huống rất không ổn a. Dao no spac m o i n s A-T-T-A-I-G-N-T-H-I-C-S C-O-D-N-E phụ nữ có thai bên cạnh. Một vị nữ thầy thuốc cau mày nói. Phụ nữ có thai hô hấp rất yếu ớt. Hơn nữa tại xảy ra tai nạn xe cộ trước. Thì có nước ối tan vỡ hiện tượng. Hiện tại hai tử bị cuống rốn lượn quanh cổ. Hai mẹ con tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Vội vàng đưa bệnh viện. Tô chủ nhiệm vừa nhìn phụ nữ có thai bộ kia trắng bệch mặt mũi. Trong lòng không khỏi máy động. Vội vàng thúc giục. Không được. Phụ nữ có thai chịu rồi rất nghiêm trọng đụng bị thương. Xương sườn chặt đứt một cây. Thiếu chút nữa đâm bể tim. Hiện tại nàng tình huống thập phần nguy cấp. Dù là di động một hồi. Cũng có thể nguy cấp nàng sinh mạng. Người nữ kia thầy thuốc đã là gấp đến độ mồ hôi như mưa rơi. Cuối cùng nói, Tô chủ nhiệm, chúng ta cần phải hiện tại liền cho nàng làm giải phẫu. Ít nhất còn có thể giữ được hai tử. Chuyện này, nhưng là, Tô chủ nhiệm cũng biết tình huống nguy cơ. Nếu như mình do dự nữa nhiều một giây, chẳng những lớn người không gánh nổi. Hắn trong bụng trẻ nít cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết yểu. Lão bà ngươi tình huống bây giờ đã bất trị. Chúng ta nhất định phải bây giờ tiến hành giải phẫu. Lấy ra trẻ sơ sinh. Tô chủ nhiệm suy nghĩ một chút. Cuối cùng cắn răng một cái. Bay bước tiến lên đối với tài xế kia nói. Đại phu, ngươi là ý nói. Không, mời nhất định phải giữ được vợ của ta tính mạng. Nàng là một cô gái tốt. Ta không nghĩ mất đi nàng. Trẻ tuổi tài xế nghe rõ Tô chủ nhiệm trong lời nói ý tứ. Hắn liều mạng lên toàn tâm đau đớn. Bắt lại Tô chủ nhiệm cánh tay. Gấp đến độ lớn tiếng kêu gọi đạo. Đại phu, xin ngươi nhất định phải xin thương xót. Mau cứu vợ của ta. Mau cứu hài tử của ta. Thật xin lỗi. Ta chỉ là một tên thầy thuốc. Cũng không phải là thần tiên. Tô chủ nhiệm thần tình đi qua một phen phức tạp biến hóa sau đó. Cuối cùng không thán mà lắc đầu thở dài một tiếng nói. Huynh đệ, mời nén bi thương đi. Chúng ta chỉ có thể cứu ngươi hài tử. Thê tử ngươi, nói tới chỗ này, Tô chủ nhiệm quay đầu nhìn kia bị thương phụ nữ có thai liếc mắt. Ảm đạm than khổ đạo. Xin thứ cho ta thật lực lượng không đủ. Không, không, thầy thuốc, ta van cầu ngươi. Vô luận như thế nào ngươi đều muốn mau cứu nàng. Ta dập đầu cho ngươi rồi. Trẻ tuổi tài xế thoáng cái theo trên băng ca ngã ngửa trên mặt đất. Thật chặt kéo Tô chủ nhiệm cánh tay. Vẫn là lớn tiếng khóc thảm cầu khẩn nói. Huynh đệ, xin đừng làm người khác khó chịu có được hay không? Hiện ở loại tình huống này, đừng nói là chúng ta. coi như là thần tiên tới, sợ là cũng không cứu được ngươi vợ. Tô chủ nhiệm rất là bất đắc dĩ nhìn trẻ tuổi tài xế liếc mắt, vừa vội tiếng thúc giục, mời lập tức làm quyết định, bằng không phụ nữ có thai bào thai trong bụng cũng đem khó giữ được. Ai nói thần tiên tới cũng không cứu được, đây chẳng qua là chính ngươi y thuật còn không có học được ra thôi. Nhưng vào lúc này, Tô chủ nhiệm đột nhiên nghe được từ phía sau truyền tới một khinh thường tiếng cười lạnh. Cách Trương.